Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 8, The Exorcist ký chủ cùng hệ thống hố lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Nợ nhiều không lo, Lý Hàng dĩ nhiên có thể bình tĩnh đối mặt với độ hảo cảm luôn luôn được soát nhưng chưa bao giờ tăng lên của Giải Tiếu Trúc. Anh còn vô cùng thuận tay bắc cho bản thân một cái thang, hỏi Giải Tiếu Trúc ở đầu bên kia, là cậu à, tìm tôi có việc sao? Ừ, thanh âm Giải Tiếu Trúc nghe qua có chút buồn. Muốn nhờ cậu giúp một việc, Lý Hàng không chút do dự nói. Chuyện cậu giúp tôi siêu độ Diệp Thiến Thiến, tôi còn chưa cảm ơn đâu. Chỉ cần là việc tôi có thể làm tôi sẽ cố hết sức, cậu cứ nói đi. Lý Hàng trả lời thật sự chân thành, khiến Giải Tiếu Trúc cảm thấy lời thỉnh cầu khó có thể mở miệng cũng trở nên không khó nói như vậy. Sư phụ tôi hy vọng có thể gặp cậu một lần. Sư phụ của Giải Tiếu Trúc là đạo sĩ cảnh Hồng Đức cao vọng trọng trong vòng luân hồi, trước khi nam nữ chính gặp nhau, bởi vì sơ suất trong việc giải phẫu cắt bỏ u não nên vẫn luôn lâm vào trạng thái người thực vật. Trong đoạn đầu của The Exorcist, đạo sĩ Cảnh Hồng tỉnh lại như kỳ tích còn từng giúp nam nữ chính giải quyết mấy sự kiện quan trọng, nhưng kỳ tích chỉ là tạm thời, đạo sĩ Cảnh Hồng thường hay lâm vào hôn mê, thân thể cũng càng ngày càng suy nhược. The Exorcist là một câu chuyện đầu voi đuôi chuột, sau cái chết của Uất Trì Gia Ngôn, Song Mộc Tịch cũng mất đi sự nhiệt tình với áng văn này, dùng mấy ngàn chữ liền kết thúc tác phẩm. Nữ chính đương nhiên không thể thản nhiên ở bên nam chính từng được anh trai mình thầm mến, cuối cùng hai người chia tay trong tiếc nuối. Về phần đạo sĩ Cảnh Hồng còn nửa cái mạng vẫn đang nửa sống nửa chết ở cuối truyện, trong mấy ngàn chữ kết thúc cũng không đề cập đến. Hiện tại, người được xưng là bàn tay vàng có sở trường giúp nam chính có thời gian phục hồi siêu cấp. Theo mình hiểu thì nó như thế này, trong game, mỗi khi nhân vật phóng ra skill sẽ mất một thời gian để phục hồi skill đấy mới phóng ra được. Ông sư phụ này kiểu như tua nhanh thời gian phục hồi skill của GTT ý, muốn gặp Lý Hàng. Dựa theo giải thích của Giải Tiếu Trúc hôm qua lúc cậu vào bệnh viện thăm sư phụ, có kể chuyện Lý Hàng thoải mái giải quyết hai con quái vật. Hôm nay bệnh viện gọi điện báo cho Giải Tiếu Trúc nói sư phụ cậu tỉnh lại rồi. Đạo sĩ Cảnh Hồng còn nhờ bệnh viện truyền lời cho Giải Tiếu Trúc bảo cậu đưa Lý Hàng hôm qua nhắc tới đến bệnh viện một chuyến. Tôi biết yêu cầu của sư phụ đúng là làm khó người khác. Giải Tiếu Trúc dừng một chút, nếu cậu cảm thấy khó xử, Lý Hàng ngắt lời Giải Tiếu Trúc. Là bệnh viện nào, khi nào thì cần tôi qua. Cảm ơn cậu, Giải Tiếu Trúc đọc địa chỉ cậu muốn Lý Hàng lập tức đến bệnh viện, bởi bác sĩ nói, sư phụ cậu tùy lúc có khả năng lâm vào hôn mê lần nữa. Lý Hàng cúp điện thoại, cũng không lập tức đi, anh bưng bát lên, nếm một ngụm canh trong bát trong hương vị thanh sảng. Nhẹ nhàng khoan khoái, ẩn chứa một chút thơm ngọt hoàn hảo. Anh buông bát xuống, nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, cũng không tiếp tục ăn, mà lấy lồng bàn gấp Uất Trì Gia Ngôn tự tiện để lại nhà mình đậy lên bàn đồ ăn. Trước khi đi, Lý Hàng trở về phòng lấy ba lô. Lúc đến cửa đổi giày, anh quay đầu nhìn giá giày chỉ để hai đôi dép còn lại trống không, đây là một trong số những chuyện tốt của Uất Trì Gia Ngôn. Lý Hàng lấy ra từ ba lô một cái hộp lớn bằng bàn tay, đặt cạnh hai đôi dép, sau đó tiêu sái đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Lý Hàng ngồi lên xe bus tới bệnh viện, hệ thống nguyện vọng nhìn thấy toàn bộ hành động không thể tưởng tượng được của Lý Hàng có vẻ dè dặt cẩn trọng. LT ký chủ, tại sao tâm tình của ngài lại tốt như vậy? GT, đó là bởi ta vừa tìm thấy boss của The Exorcist, LT, hả, boss cuối của The Exorcist, không phải là Uất Trì Gia Ngôn sao? GT, đương nhiên không phải, rốt cuộc mi có đọc kỹ chương mà Uất Trì Gia Ngôn chết không? LT, hệ thống nguyện vọng là fan não tàn của Song Mộc Tịch đại đại, đương nhiên là có đọc kỹ. Uất Trì Gia Ngôn muốn dùng linh hồn của Giải Tiếu Trúc cùng hiến tế máu thịt cởi bỏ phong ấn Quỷ Vương, khiến Quỷ Vương lần nữa trở lại nhân gian. Nhưng bởi Uất Trì Huyền Đình phấn đấu quên mình nhảy vào đàn tế, cô dùng bí pháp của gia chủ nhà Uất Trì để phá hủy trận pháp, khiến Uất Trì Gia Ngôn bị phản phệ mà chết. GT, Lý Hàng lắc đầu nhẹ đến nỗi không thể nhận ra, mi không chú ý đến một chi tiết. Trước khi Uất Trì Huyền Đình nhảy vào đàn tế, vẻ mặt thành thạo của Uất Trì Gia Ngôn dao động. LT, không phải bởi vì miệng pháo của Uất Trì Huyền Đình sao? GT, miệng pháo, ngôn ngữ mạng, dùng để thuyết phục người khác một cách hợp lý. Không, y dao động, bởi y phát hiện ra mình bị lừa, mục tiêu của Quỷ Vương không chỉ là nam chính, mà từ lúc bắt đầu nó đã muốn đồng thời cắn nuốt nam nữ chính. Uất Trì Gia Ngôn vô luận hận Uất Trì Huyền Đình bao nhiêu, y vẫn là một người anh, y sẽ không để Uất Trì Huyền Đình chết trước mặt mình. Là y chủ động xả thân phá hỏng buổi hiến tế, mới cứu được nam nữ chính. Lý Hàng sau khi biết, The Exorcist, có sửa qua anh liền yêu cầu hệ thống đưa cho mình. The Exorcist, phiên bản mới, anh đọc lại rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy Boston hợp tác với Watt, chỉ ra ngôn cuối cùng lại lừa gạt y thẳng đến khi Giải Tiếu Trúc gọi điện cho anh, nói với anh, sư phụ tôi muốn gặp cậu. Trong nháy mắt kia, Lý Hàng nhanh chóng nhớ tới chi tiết trong tiểu thuyết, nữ chính có thiên phú dị bẩm, có năng lực thấy quỷ, đạo sĩ Cảnh Hồng tỉnh lại khi nam nữ chính quen biết nhau. Gần như mỗi một lần đạo sĩ Cảnh Hồng xuất hiện trong tiểu thuyết, nam nữ chính đều đang ở bên cạnh lão. Lý Hàng bị tiểu quỷ ưa thích của Uất Trì Gia Ngôn quấn lấy, đã ý thức được bộ dáng của bản thân có bao nhiêu dọa quỷ. Nà ní cũng cẩn thận nhớ lại náo loạn lúc anh gặp Giải Tiếu Trúc. Đạo sĩ Cảnh Hồng biết Lý Hàng rất mạnh, lập tức tỉnh lại, cũng không quan tâm tướng ăn có khó coi hay không, cố ý muốn gặp Lý Hàng. Cách làm chó cùng dứt dậu này, Lý Hàng muốn không phát hiện ra dấu vết của nó cũng khó. Nghe xong phân tích của Lý Hàng, hệ thống nguyện vọng trầm mặc, nó vất vả tính toán, cuối cùng cho ra kết luận. LT, cảnh cáo ký chủ, nếu cứng đối cứng với quỷ vương, ngài sẽ chết. GT, Lý Hàng trầm mặc nghiêng đầu nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa xe. LT, ngài, ký chủ ngài cư nhiên cố ý tìm chết. GT, dựa theo điều thứ tư trong bản hướng dẫn, nếu ta bị thương hoặc chết ở thế giới tiểu thuyết đều không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực. Cho nên chính xác mà nói, ta cũng không có tìm chết. LT, vì sao ký chủ phải làm như vậy, chẳng lẽ ngài chán ghét Uất Trì Gia Ngôn sao? Không đợi Lý Hàng trả lời, hệ thống nguyện vọng trái lại tự nói tiếp. LT, nhưng mà hôm nay ký chủ còn chuẩn bị riêng một bàn thức ăn cho Uất Trì Gia Ngôn, bình thường ngài chỉ ăn bắp cải luộc cùng hai miếng thịt heo là xong bữa. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngài còn để quà sinh nhật của Uất Trì Gia Ngôn lên giá dày. Ngài không ghét y mà. Chẳng lẽ là bởi ký chủ phát hiện bản thân thích Uất Trì Gia Ngôn, sợ mình biến thành gay nên mới tự sát? GT, mi hoang tưởng cái gì vậy? Ta chỉ muốn thay đổi kết cục của The Exorcist mà thôi, quỷ vương đã sớm giáng thế giới này có thể sẽ bị nó để mắt, chỉ có nam nữ chính trung tâm số mệnh cùng Uất Trì Gia Ngôn, dựa theo cốt truyện, ba người bọn họ sớm muộn cũng có một người phải chết. Ta rất thích bọn họ, không muốn một trong số đó phải chết đi. Nếu ta có năng lực hơn nữa cũng không thực sự tử vong, tại sao không đi bảo hộ bọn họ? LT, chuyện này lúc nào làm chẳng được, không cần làm vào hôm ngay trước sinh nhật của Uất Trì Gia Ngôn đi. Nhất định là ký chủ thích Uất Trì Gia Ngôn, cho nên mới chột dạ tránh y. Ký chủ không phải nói xạo, hệ thống nguyện vọng điều tra là có thể biết độ hảo cảm của ký chủ đối với Uất Trì Gia Ngôn, đang kiểm tra, độ hảo cảm trước mắt 32. GT, đây là độ hảo cảm của bạn bè bình thường, hoàn toàn không có một chút ái muội. Sau một hồi im lặng, hệ thống run rẩy nói. LT, đúng, thật xin lỗi, hệ thống nguyện vọng cư nhiên lại đổ oan cho ký chủ QAQ. GT, cho tới bây giờ ta cũng không muốn tìm chết, chính là cảm thấy phản ứng của Mi rất thú vị mới phối hợp với Mi kéo dài chủ đề này. Ta biết thân phận của Boss liền lập tức hành động, bởi hiện tại nó đang ở trạng thái suy yếu nhất, nếu không nó cũng không cần hợp tác với Uất Trì Gia Ngôn, bỏ qua nam nữ chính 2 năm mới bắt đầu ra tay. Ta còn nghĩ rằng mình có năng lực đánh một trận với Boss ở giai đoạn đầu, xem ra là ta đã đánh giá cao bản thân rồi. LT, vậy làm sao giải thích chuyện ký chủ để lại quà sinh nhật cho Uất Trì Gia Ngôn? GT, dù sao cũng là đánh với Boss, quỷ vương còn có dị năng không gian tức thời, có lẽ ta không thể quay về để tặng quà cho Uất Trì Gia Ngôn. Hơn nữa chỉ cần có quà ở đây, ta liền có lý do cự tuyệt đủ loại điều ước sinh nhật vô lý của Uất Trì Gia Ngôn rồi. LT, ký chủ đúng là người tâm cơ. GT, đã sớm nói là ta đi theo con đường mưu trí mà. Tuy nhiên cho dù là thông minh cũng sẽ có lúc sai lầm. Ta cho rằng độ hảo cảm của mình với Uất Trì Gia Ngôn chỉ trên dưới 10. Một chút, không ngờ lại cao như vậy. Hệ thống nguyện vọng, dự đoán của Mi có lẽ là đúng. LT, hả, GT, ta có khả năng trở thành gay. LT, vậy ký chủ định. GT, Mi cho ta một kiến nghị rất tốt, để tránh trở thành gay, ta quyết định tìm quỷ vương tự sát. LT, ký chủ ngài đúng là siêu cấp cha nam. GT, Lý Hàng ở trạng thái linh hồn phiêu bạt giữa không trung. Chật, thật sự lại chết à, LT, ký chủ đúng là hung tàn, bình thường chỉ có quỷ vương cắn nuốt linh hồn con người, có con người nào gói linh hồn quỷ vương lại mà gặm đâu. Cho dù quỷ vương thắng, nó cũng chỉ có thể bị khóa ở trong thân thể ngài, hơn nữa thực lực còn không được 1/10 nguyên bản. Cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua Boss nào thảm hại như vậy đâu. GT, thân phận mới của ta là gì? Không phải nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ công lực ta liền không thể rời đi thế giới này sao? Sau khi vận hành, hệ thống nguyện vọng có chút rối rắm trả lời. Trước khi trạng thái của quỷ vương ổn định ta cũng chỉ có thể làm ma. LT ký chủ có thể đi tới thế giới tiểu thuyết khác, đợi sau khi quỷ vương trở lại bình thường, một lần nữa trở lại thế giới. The Exorcist, góc truyện audio.com. Để chứng minh hệ thống nguyện vọng không phải là dễ bắt nạt, thế giới tiểu thuyết tiếp theo là ABO Nam Nô tinh tế ký chủ trở thành nhân vật chính vạn người mê, thành lập hậu cung đông đảo. Thà lỗi cho Lý Hàng hiểu biết nông cạn, anh không biết ABO là cái gì, nhưng hai chữ Nam Nô này anh vẫn hiểu được. Đợi chút, đây không phải là tiểu thuyết của Song Mộc Tịch đi. LT, đây là tác phẩm của Mộc Mộc Tịch, clone của Lương Mộng, Mộc Mộc Tịch đại đại chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ. Hừ, ngài biết sợ rồi sao? GT, lời cuối sách của The Exorcist, Watchy ra ngôn làm việc cả một ngày, một thân mỏi mệt về nhà. Y lần lượt mở từng lớp khóa, đi đến tầng hầm sâu trong biệt thự. Ở giữa tầng hầm bày một cái giường hình tròn, dưới ánh đèn mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng đang nằm trên giường. Watchy ra ngôn đến gần hắn. Lý Hàng, anh về nhà rồi. Nghe được thanh âm, người trên giường chậm rãi ngồi dậy. Một đầu tóc đen dày đặc theo động tác của hắn, mái tóc đen như mực buông ra sau lưng, chạm đến mắt cá chân. Làn da của hắn tái nhợt xanh xao, trên trán có một đôi sừng sắc nhọn, răng nanh sắc bén như ẩn như hiện dưới môi mỏng. Hắn điên cuồng muốn xé nát Watchy ra ngôn, nhưng lại bị khóa huyền thiết vẽ ký hiệu phức tạp đeo trên cổ rút hết tất cả khí lực, chỉ có thể khuất phục hiện thực run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của Watchy ra ngôn. Cách chương.